Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, thẩm tra. Mông Ma Chơ mang theo hai người hướng cửa sau đi, tiến vào cửa, kia phiến to lớn sắt thép cửa lớn liền lại hợp rồi lên. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá dự định đi lên phía trước, lại bị Mông Ma Chơ ngăn lại nói, hai vị đừng nóng vội. Dựa theo quy củ, ta phải nói cho các ngươi biết một ít chuyện, đồng thời các ngươi cũng phải lấp một chương bản khai, ta vẫn phải cho các ngươi thân phận chứng minh. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá gật gật đầu, lập tức trong lòng đều nói thầm một tiếng hảo vận, này Steel City cụ thể là cái tình huống như thế nào? Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều là hai mắt đen thui, hiện tại có người muốn cùng bọn hắn tâm sự. Tự nhiên không thể tốt hơn rồi. Mông Ma Chơ mang theo hai người đi vào cửa liền một gian phòng ốc sau nói. Hai người đem đồ vật trước để xuống đi. Diệp Sát lắc đầu nói. Đau không rời khỏi người. Nhiếp Phá tiếp lời nói. Thương không rời khỏi người. Mông Ma Chơ cười khan một tiếng. Lập tức nói. Hai vị như thế cảnh giác. Khó trách có thể còn sống sót. Vậy liền trực tiếp ngồi đi. Trước tiên ta hỏi một câu. Hai vị biết rõ Steel City tình huống sao? Diệp Sát liếm xuống khóe miệng. Làm ra một bộ đói khát hình dáng nói. Phát Thanh nói. Có nước, có đồ ăn. Chúng ta liền đến rồi. Người khác hiện tại nói cho ta là gạt người. Yên tâm, không gạt người. Mông Ma Chơ cười nói. Nhưng là, trắng cho là không được. Các người nhất định phải có chỗ nỗ lực, tối thiểu nhất, lao động mới có đồ ăn cùng nước. Diệp Sát vỗ ngực một cái nói, này không là vấn đề, nhìn thân thể của chúng ta thể, bền chắc lấy đâu, mà lại, chỉ cần cho nước cùng đồ ăn, để cho chúng ta giết zombie đều đi. Mông Ma Chơ nói, không vội, đây là cơ bản nhất quy củ, hết ăn lại nằm người, nơi này không chứa chấp. Đầu tiên, đem bản khai lấp một cái đi. Mông Ma Chơ chiêu ra tay, một tên nữ nhân cấp tốc lấy tới hai tấm bản khai. Diệp Sát nhìn một chút, không có gì đặc biệt. Tính danh, tuổi tác, đã từng chỗ này địa khu, đã từng nghề nghiệp, sở trường đồ vật. Diệp Sát bởi vì lúc trước nói dối rồi, đã nói rồi chính mình đã từng là quân nhân. Vậy liền không có gì tốt nghĩ. Trực tiếp lấp quân nhân, sở trường đồ vật, nghĩ rồi nghĩ sau lấp rồi vật lộn, giã chiến, súng ống, về phần địa khu thì là mù lấp, Nhiếp Phá liếc rồi một mắt, theo sát lấy cũng điền rồi quân nhân, nhưng sở trường phương diện lấp rồi hậu cần, súng ống sửa chữa cùng cơ giới sửa chữa, Mông Ma Chơ cầm qua bản khai vừa nhìn, tựa hồ tương đối hài lòng, lập tức nói. Các ngươi là di dân a? Diệp Sát gật đầu nói. Đúng vậy a. Mặc dù địa khu là mù lấp, nhưng cũng không thể khoảng cách nơi này quá xa. Diệp Sát cũng muốn lấp Hoa Hạ, nhưng mình tại Hoa Hạ nghe rồi Phát Thanh chạy tới nơi này, người ta có thể tin sao? Cho nên liền điền rồi chung quanh một tòa thành thị. Mông Ma Chơ cất kỹ bản khai nói. Những này sẽ vào ngăn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Steel City cư dân rồi. Đây là các ngươi thân phận chứng minh. Ta cảm thấy các ngươi có lẽ đối này thân phận chứng minh rất có cảm giác thân thiết. Bởi vì, kia thân phận chứng minh lại là hai khối chó bài. Chính thức tên là quân dụng biết khác bài. Màu bạc, một mặt có tên của bọn hắn. Mặt khác là một chuỗi đánh số. Diệp Sát là 18.901, Nhiếp Phá là 18.902. Diệp Sát kinh ngạc nói, nơi này có nhiều người như vậy sao? Nhanh 2 vạn người rồi. Mông Tơ ngựa cười nói, đúng vậy a, Steel City phát triển rất không tệ. Tin tưởng ta, nơi này khẳng định sẽ trở thành mạt thế bên trong. Người vui có thể có được an bình cõi yên vui. Diệp Sát gật xuống đầu nói, hiện tại chúng ta có thể đi vào rồi. Mông Ma Chơ nói, An chớ vội, hai thứ này đồ vật các ngươi cầm lấy. Mông Ma Chơ một bên nói lấy, một bên đưa qua tới một cái túi lớn, còn có một cái thẻ. Trong bao vải chứa lấy một túi tiền sắt, có điểm giống loại kia trong sân chơi. Chơi trò chơi điện tử cần lấy loại kia bỏ tiền. Tấm thẻ chính là bình thường cứng giấy tấm thẻ. Chính diện viết trăng sao lữ quán, mặt sau là bản đồ đơn giản. Mông Ma Chơ nói, loại này tiền sắt, chúng ta xưng là hát tệ, là Steel City độc hữu tiền tệ. Mỗi một mai mặt giá trị là 10 khối tiền, cao hơn mặt giá trị còn tại mở phát bên trong, trước mắt còn không có, cho nên mang theo hơi có chút không tiện. Diệp Sát gật gật đầu. Mông Ma Chơ tiếp tục nói, tương lai các ngươi muốn ở chỗ này sinh hoạt, nhất định phải tự nghĩ biện pháp lừa hát tệ. Nhưng các ngươi vừa tới, hai tay trống trơn khẳng định không được. Muốn tìm thích hợp làm việc cũng cần thời gian. Cho nên, mỗi người 30 mai hát tệ. Nhiếp Phá nói, kia tấm thẻ đâu? Mông Ma Chơ nói, các ngươi vừa tới được có địa phương ở A. Tấm thẻ này mang đi trăng sao lữ quán, có thể miễn phí dừng chân 3 ngày, cung cấp 1 ngày 2 bữa ăn. Đương nhiên, 3 ngày sau liền cần muốn hát tệ rồi. Diệp Sát cười nói, chủ yếu là cho mới tới người một cái thích ứng kỳ. Đúng không? Mông Ma Chơ cười nói, đúng, đúng, các ngươi ăn, uống, ở, đều cần hát tệ. Nhưng giai đoạn trước chưa quen thuộc nơi này, chỉ sợ không có cách nào lập tức đi kiếm tiền. Cho nên, miễn phí cung cấp dừng chân cùng đồ ăn, cũng bị một chút hát tệ. Chính là để cho các ngươi thích ứng nơi này. Diệp Sát nói, còn có gì cần chú ý sao? Mông Ma Chơ nói, lớn nhất quy củ chính là lao động đổi lấy hết thảy. Đúng rồi, ngàn vạn đừng đánh nhau ẩu đả. Nhẹ thì phạt tiền, còn có thể bị bắt lưu. Nặng thì khả năng bị trực tiếp đuổi ra Steel City. Lúc này, một tên nữ nhân cầm rồi hai tấm địa đồ tới đây. Mông Ma Chơ đem địa đồ giao cho hai người nói. Đây là Steel City bản đồ đơn giản. Đông Nam hai khu chủ yếu là khu dân cư. Phía Tây là khu công nghiệp. Mặt phía Bắc là chiêu mộ khu. Đương nhiên, Steel City còn tại xây dựng thêm, trước mắt chỉ là đơn giản quy hoạch. Diệp Sát chỉ địa đồ nói, cái khác ta đều hiểu. Này chiêu mộ khu là có ý gì? Mông Ma Chơ cười nói, tìm chỗ làm việc, ngươi đi thì biết. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm. Mông Ma Chơ lần nữa cười nói, các ngươi có thể đi vào rồi. Cuối cùng, lần nữa hoan nghênh các ngươi đi đến Steel City. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đứng dậy, lập tức kia tòa phòng, sau đó hướng về cửa ải thành nội đi đến. Cửa ải thành kết cấu tổng thể mà nói vẫn là lúc trước trấn nhỏ bộ dáng, nhưng tiến hành sửa chữa lại, còn có gia cố, đồng thời đường phố trên người đến người đi số lượng thực không ít. Đường phố bên có tiệm bán quần áo, ẩm thực điếm, thoạt nhìn cùng mặt thế trước đó trấn nhỏ đồng dạng. Đương nhiên, không ít tiệm vũ khí trải, nhưng cũng đang nhắc nhở đại gia, dưới mắt hoàn toàn chính xác là mặt thế. Diệp Sát nói, ta hiện tại có chút minh bạch lão bản nương nói bên trong ý tứ rồi. Nhiếp Phá gật đầu nói, ta cũng thế, may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân kỳ thực không ít. Trong đó cũng có một chút quy mô lớn, trên vạn người, phải chăng có sau này Steel City nhân số càng nhiều, cũng không tốt nói, nhưng Diệp Sát dám khẳng định, này Steel City cảnh tượng, tuyệt đối là phần độc nhất. Đầu tiên, tại mặt thế có một cái tránh không khỏi chủ đề, vậy liền là sinh tồn, cơ hồ tất cả may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân cũng đều là vây quanh sinh tồn hai chữ xây dựng. Nhiều người lực lượng lớn câu nói này vẫn là có nhất định đạo lý. Đương nhiên, có người đương thời nhiều rồi, cũng có phiền phức, nhưng tóm lại chủ đề là không đổi. Vậy liền là sinh tồn. nhưng Steel City hiển nhiên không chỉ có chỉ là như thế rồi. Tại sinh tồn trụ cột trên, nơi này còn xây dựng rồi văn minh cùng trật tự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.